Xuyên thành hot boy trường bị ép kinh doanh. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Bách Chu quay đầu lại thấy được Lê Bắc đứng phía sau, cậu cúi đầu cười trả lời, đột nhiên quên mất về làm gì. Lê Bắc khẽ cười một tiếng, cậu vẫn hay quên như thế. Dù Bách Chu kéo kéo khóe miệng cất bước đi vào phòng học. Mấy nữ sinh bên trong thấy người tiến vào là Du Bách Chu, nhịn không được hít hà một hơi, đưa mắt ra hiệu cho nhau, đại khái vẫn là có chút lo lắng lời nói vừa rồi bị Du Bách Chu nghe được. Sau sự việc Dịch Thiên cùng Hạ Diễn có mâu thuẫn ở nhà ăn, tất cả mọi người đều rõ ràng lập trường của Du Bách Chu, cậu không phải là Du Bách Chu trước đây đem Hạ Diễn coi là cái đinh trong mắt, tương phản cậu đã cùng Hạ Diễn xưng huynh gọi đệ. Các cô tuy rằng không đem việc thư tình kia toàn bộ nói ra, nhưng bị Du Bách Chu nghe được có người ở sau lưng bàn tán anh em của mình, không chừng vẫn sẽ tức giận. Chỉ là cha hỏi các cô dự đoán cũng không có đến, Du Bách Chu sau khi tiến vào trực tiếp trở về chỗ của mình. Lúc này trong phòng học trừ bỏ ba nữ sinh, cũng chỉ có Du Bách Chu. Thấy không có nhiều người, Lê Bắc cũng đi theo vào, Du Bách Chu nhìn hắn liếc mắt một cái, Lê Bắc nói. Chờ cậu cùng đi xuống, suy nghĩ một chút lại hỏi. Nhớ đến muốn làm gì sao? Du Bách Chu gật đầu, nhếch miệng đem sạc pin điện thoại trong hộc bàn lấy ra giơ lên. Sạc điện thoại, trong phòng học trừ bỏ các thiết bị cần dùng điện tổng cộng có hai cách, một cái ở chỗ phía trước bục giảng, một cái ở mặt sau phía sát tường. Vì tiện sạc pin, Du Bách Chu ngồi xuống vị trí cuối cùng, vị trí của đại biểu môn ngữ văn, cậu đem sạc pin cắm tốt, chiều dài dây sạc vừa vặn đem điện thoại để trên bàn. Không khí có chút nóng, Du Bách Chu thổi gió, đem áo khoác đồng phục cởi ra ném sang một bên. Lê Bắc ở bên cạnh Du Bách Chu, ở vị trí ngồi của Hạ Diễn, thấy Du Bách Chu vẫn luôn cầm di động nhàm chán đùa nghịch nên cùng cậu trò chuyện. Nghe nói lần này cậu báo danh chạy xa với nhảy cao à, Du Bách Chu nhìn về phía Lê Bắc kỳ quái nói. Cậu thế nào lại biết? Lê Bắc lùi tay cầm lấy notebook trên bàn, nói. Xa thông nói cho tớ. Du Bách Chu tầm mắt đặt ở quyển vở Lê Bắc cầm trong tay, cậu duỗi tay đem quyển vở cầm lấy một lần nữa để lại trên bàn Hạ Diễn. Tôi nói nhỏ cho cậu nghe, Hạ Diễn rất chán ghét người khác động đồ vật của cậu ấy, đừng để cậu ấy thấy, nếu không tôi sợ các cậu đánh nhau. Lê Bắc có chút giật mình, khi nào Du Bách Chu biết rõ đồ vật Hạ Diễn chán ghét như vậy. Du Bách Chu sở dĩ biết là Hạ Diễn chính miệng cùng cậu nói, cũng là chính mắt nhìn thấy. Lúc ấy là trong tiết học, thời điểm nam sinh cùng bạn học đùa giỡn, đi ngang qua chỗ Hạ Diễn, vừa vặn đùa hơi quá, cùng Hạ Diễn nói một tiếng, cũng không đợi Hạ Diễn đáp lại, người nọ tùy tay cầm lấy sách giáo khoa của Hạ Diễn coi như công cụ cùng bạn bè đùa giỡn, lúc ấy mặt Hạ Diễn đen đi, nếu không phải cậu khuyên, cậu cảm thấy có khả năng Hạ Diễn sẽ xông lên đem nam sinh nắm lấy ném xuống cửa sổ. Sau đó Hạ Diễn cùng cậu nói anh không thích người khác tùy tiện chạm vào đồ của mình. Quan hệ của Hạ Diễn cùng Lê Bắc đã không tốt, lần này nếu Lê Bắc lại lao đến phía họng súng, Du Bách Chu rất sợ bọn họ sẽ đánh nhau. Hơn nữa nếu là lúc trước cậu là người đứng phía trung lập còn có thể khuyên một chút, nhưng hiện tại quan hệ của cậu và Hạ Diễn lung lay sắp đổ, nếu là thật sự bị Hạ Diễn thấy được Hạ Diễn không hợp lại đánh nhau thì không ổn nữa. Lê Bắc khẽ thở dài, đành phải nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, Lý Thanh cùng hai nữ sinh ngồi không bao lâu đã đi, phòng học sau giờ chưa 10 phần yên tĩnh, dưới lầu ngẫu nhiên truyền đến tiếng nói chuyện rất nhỏ, rồi sau đó là tiếng bước chân dần dần đi xa. Du Bách Chu hai tay để ra sau đầu, đang suy nghĩ chuyện phong thư tình kia. Hiện tại cậu có 90, có thể xác định phong thư tình của Hạ Diễn kia là Lý Thanh đưa, nhưng cậu có nên nói cho Hạ Diễn hay không? Nhưng từ từ tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ, nhưng Hạ Diễn có thể đã biết thư tình chính là Lý Thanh đưa hay không? Cậu biết rõ, trước khi hiểu lầm giữa cậu và Hạ Diễn cởi bỏ, Hạ Diễn không có khả năng biết thư tình là Lý Thanh đưa, nhưng hiện tại thời gian từ pháo hoa suối phun đêm đó đã trôi qua nửa ngày, có lẽ sẽ phát sinh rất nhiều biến số cậu không rõ ràng. Có lẽ, không cần cậu nói, Hạ Diễn cũng đã biết rồi. Du Bách Chu nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy gió thổi từ cửa sổ đâm vào làm người có chút bực bội. Lê Bắc vốn dĩ đang chơi trò chơi, thấy Du Bách Chu sắc mặt không tốt hỏi. Làm sao vậy? Du Bách Chu lắc đầu. Không có gì, Du Bách Chu nhìn pin di động chỉ sạc không đến 10. Cậu nói với Lê Bắc, tôi muốn ngủ một lát, cậu 20 phút sau nếu còn ở đây thì có thể gọi tôi dậy không? Lê Bắc nói, được, Du Bách Chu nghe vậy trực tiếp bò trên bàn ngủ. Qua 10 phút, Lê Bắc duỗi người, đi WC. Thời điểm Hạ Diễn trở lại phòng học nhìn đến chính là người ngồi bên cạnh chỗ ngồi của anh đang ngủ say, mặt mày toàn là dáng vẻ ngoan ngoãn. Rèm cửa nhạt màu bị gió nhẹ nhàng thổi bay, thỉnh thoảng chạm đến sau lưng Du Bách Chu, nhìn người đang ngủ, đôi mắt Hạ Diễn nhiều thêm vài phần nhu hòa, trong hỗn loạn có một tia khắc chế. Anh đi vào, cách người bên trong càng ngày càng gần, một lát sau, mới chậm rãi đưa tầm mắt từ trên người Du Bách Chu chuyển đi. Anh lấy đồ từ trong học bàn xong, xoay người đi ra ngoài vài bước suy nghĩ một chút lại quay về. Thời điểm Lê Bắc trở về, nhìn thấy phía sau lưng Du Bách Chu có nhiều thêm một cái áo khoác đồng phục, hắn giật mình, sau đó nhìn bốn phía. Kỳ quái, là ai? Thời gian 20 phút vừa đến, không đợi Lê Bắc gọi, Du Bách Chu trong thân người như có đồng hồ báo thức đúng giờ thì tỉnh. Lê Bắc nói, tớ đang định gọi cậu. Du Bách Chu trên mặt mang theo ý cười. Đều như nhau, nằm bò ngủ một giấc, Du Bách Chu cảm giác thân thể cứng đờ, cậu đang muốn ngồi dậy vươn vai, phát hiện phía sau lưng có thứ gì rơi xuống, cậu sừng sốt, vừa thấy được là áo khoác đồng phục, cười cười tưởng Lê Bắc đắp lên cho cậu, liền vỗ vai Lê Bắc. Cảm ơn nhá, cậu nghĩ thầm, vẫn là anh em nhà mình đáng tin cậy nhất, rồi sau đó đứng dậy đi rút sạc. Lê Bắc sừng sốt, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nói thật. Cậu cảm ơn sai người, không phải tớ khoác áo cho cậu. Du Bách Chu rút sạc ra, quay đầu nói. Ai? Lê Bắc nhún vai, nửa nói đùa. Có thể là nữ sinh nào yêu thầm cậu. Du Bách Chu chỉ phải nói. Được thôi, vậy cậu ở trong lòng cảm ơn người kia. Du Bách Chu đi đến chỗ lớp mình, đưa cờ năm quân cho Sa Thông, rồi sau đó lại quét một vòng tất cả mọi người ở đây, phát hiện Hạ Diễn còn không có tới. Nhưng cậu không hoảng hốt, chiều nay lớp có chạy tiếp sức, chủ nhiệm lớp quy định mỗi học sinh đều cần phải có mặt cổ vũ, Hạ Diễn cũng không ngoại lệ, khẳng định sẽ đến. Du Bách Chu đang nghĩ ngợi, liền nghe được hai nữ sinh bên cạnh đang viết bài cổ vũ nhắc tới Hạ Diễn. Cậu phát hiện Hạ Diễn ở trong nhóm nữ sinh càng ngày càng có danh tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nè, hình như lần này Hạ Diễn không có báo danh tham gia gì cả. Tớ nhìn qua, xác thật không có. Ai, thật đáng tiếc, vốn đang tưởng chờ lúc cậu ấy thi đấu viết riêng cho cậu ấy một bài cổ vũ đâu. Viết riêng cho cậu ấy bài cổ vũ, như thế nào, cậu đối với người ta có ý tứ à, cậu đừng hiểu lầm, tớ không có ý khác, hắc hắc. Giả bộ tiếp tục giả bộ cũng không nhìn xem tâm tư nhỏ kia của cậu đều viết ở trên mặt. Nhưng mà nói thật, việc này có chút đáng tiếc, cậu ấy giống như rất am hiểu vận động đi, nếu có thể tham gia thi đấu, đến lúc đó cầm quán quân, lại ở trên bục lộ mặt, hoàn toàn có thể thành đại diện nhan sắc của lớp chúng ta. Du Bách Chu ôm tay, cương nhiên cảm thấy hai nữ sinh nói rất có đạo lý. Gương mặt kia của Hạ Diễn, nói thật không đưa ra ngoài đảm nhận vị trí nhan sắc công nhận có chút đáng tiếc. Không biết nghĩ đến cái gì, cậu cười một cái, sau đó một bàn tay để ở trên bàn, đem người dựa gần nữ sinh bên kia cũng chính là nữ sinh có tâm tư nhỏ với Hạ Diễn, nói. Hạng mục ngày mai của lớp chúng ta còn không phải chưa có sao, các cậu có nghĩ để Hạ Diễn tham gia? Du Bách Chu cùng cô ban đầu cũng cách nhau không xa, hiện tại bởi vì cậu tới gần, khoảng cách càng kéo gần lại rất nhiều, nữ sinh nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia của Du Bách Chu, gương mặt hồng nhạt phụt một chút đỏ lên, rồi sau đó mới cẩn thận gật gật đầu. Du Bách Chu búng tay một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười. Chuyện này giao cho tớ nhé. Nữ sinh kia đỏ mặt hơi mang nghi hoặc mà nhìn Du Bách Chu. Du Bách Chu kéo ủy viên thể dục bên cạnh. Lão Tần, người nhảy cao ngày mai không phải còn chưa gom đủ à? Các bạn nữ nói muốn để Hạ Diễn tham gia, tôi đi giúp cậu tìm Hạ Diễn hỏi một chút. Tần Hải vốn đang vì chuyện không đủ người này mà sầu thúi ruột, biết Du Bách Chu nguyện ý giúp mình đi kéo người. Vậy thì thật sự tốt quá, được làm phiền Du thiếu. Du Bách Chu hào phóng nói cái gì chứ, đều là việc của lớp chúng ta, không thể nói làm phiền. Đối với Du Bách Chu mà nói, chỗ này đâu gọi là làm phiền, đây là cơ hội à, nếu Hạ Diễn cố ý trốn tránh cậu, không muốn cùng cậu nói chuyện riêng, vậy cũng được, cậu dùng chính sự mở đầu, cậu không tin nói chuyện chính sự, thời điểm nói tới vinh dự của lớp Hạ Diễn còn có thể chảy. 3 giờ hơn, lớp đua tiếp sức bắt đầu, trước chủ nhiệm lớp cùng các học sinh khác dần dần đông lên, trong đám người thấy rõ nhất là Hạ Diễn, dù là mặt hay là chân cao thân dài. Rất nhanh đến phiên lớp 11, Du Bách Chu xác định vị trí Hạ Diễn, sau đó toàn tâm toàn ý cổ vũ lớp. Đồ Cao Minh tham gia tiếp sức lần này, hơn nữa vẫn là người cuối cùng, thể năng của hắn ở lớp là số 1 số 2, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người, vượt qua hai đối thủ lớp bên cạnh, là người thứ nhất chạy qua vạch đích. Du Bách Chu qua đưa nước cho hắn, cùng hắn nói hai câu, liền đi về phía Hạ Diễn. Hạ Diễn đang nghe điện thoại, nghe thấy Du Bách Chu từ phía sau gọi một tiếng. Một lát nữa tôi sẽ gọi lại. Anh cúp điện thoại, nhìn Du Bách Chu trên mặt không có biểu tình gì, hỏi. Có việc, miễn cho Hạ Diễn nói không được đến hai câu thì chạy, Du Bách Chu trực tiếp nói chính sự. Ừ, là có việc, nhân số nhảy cao ngày mai của lớp chúng ta còn không đủ, các bạn trong lớp đều đề cử cậu tham gia, để tớ tới hỏi ý kiến cậu một chút. Chỉ cái này, Hạ Diễn hỏi, Du Bách Chu gật đầu. Không đi, Hạ Diễn nói xong liền đi về phía sân thể dục bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Bách Chu đuổi kịp, cậu nghĩ lại thể năng cậu không phải khá tốt sao? Đây là vì lớp làm vẻ vang, còn nữa Tần Hải tìm người tìm đến độ đầu muốn rụng tóc cậu coi như vì lớp cống hiến. Tần Hải chọc hay không chọc đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Lớp cho dù không có tôi cũng không tổn thất bao nhiêu, cậu để ý như vậy cậu vì cái gì không tham gia? Tớ tham gia nha, ngay từ đầu tớ đã báo nhảy cao. Hạng mục nhảy cao này có khó khăn, người báo danh đều rất ít, đây cũng là nguyên nhân đến bây giờ vẫn chưa đủ người, nhưng vừa vặn cái này Du Bách Chu rất am hiểu. Hạ Diễn nghẹn lời, Du Bách Chu nghĩ đến cái gì, hỏi. Hạ Diễn, cậu vì cái gì luôn không thích tham gia hoạt động lớp? Không có hứng thú, không có hứng thú, Du Bách Chu nhướng mày, sau một câu buột miệng thốt ra. Vậy cậu cảm thấy hứng thú đối với cái gì? Nghe vậy, Hạ Diễn dừng lại bước chân. Cách vài giây, anh nhìn Du Bách Chu, con ngươi có cảm xúc không rõ. Du Bách Chu, vấn đề cậu hỏi vượt quá phạm vi. Du Bách Chu khó hiểu. Đột nhiên tiếng chuông di động đánh gãy hai người nói chuyện. Du Bách Chu có chút ngốc nghĩ thầm đam mê cá nhân chẳng lẽ là việc gì rất khó mở miệng. Hạ Diễn nghe điện thoại, không biết nghe được cái gì, mày không tự giác nhăn lại, sau đó nói với Du Bách Chu. Đừng đi theo tôi, một mình rời đi. Du Bách Chu ở tại chỗ, cái trán đột nhiên có chút đau. Từ từ cậu đây là lại bị ném đi. Kết quả lần thứ hai cũng là thất bại. Du Bách Chu trở lại chỗ lớp ngồi xuống trên ghế, thân thể dựa vào trên lưng Đồ Cao Minh đang đấu địa chủ, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Cậu bắt đầu cảm thấy có chút mất đi động lực, Hạ Diễn luôn trốn tránh cậu như vậy, làm cậu cũng lười đi chủ động. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thái độ hai lần Hạ Diễn đối với mình cũng không đến mức chán ghét, bởi vì nếu thật sự chán ghét một người, bạn sẽ lười nói chuyện cùng hắn cho dù là một câu, nhưng Hạ Diễn đã cùng cậu nói vài câu. Nói như vậy, nếu Hạ Diễn không có chán ghét cậu như vậy, đó có nghĩa là Hạ Diễn sẽ không tạo thành uy hiếp với 233 nhà mình hay không? Nghĩ đến đây, Du Bách Chu đột nhiên yên tâm rất nhiều, hai lần chủ động tiến công này cũng không xem như không thu được gì tốt xấu thăm dò được thái độ Hạ Diễn đối với mình. Nếu an toàn của 233 nhà mình đã bảo đảm, vậy duy nhất chưa xử lý được cũng chỉ quan hệ lung lay sắp đổ của cậu và Hạ Diễn. Nói thật thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, cho dù không phải hiện tại, về sau, quan hệ cậu cùng Hạ Diễn có lẽ sẽ chậm rãi nhạt dần, cùng với hiện tại đau khổ duy trì đoạn quan hệ này, nháo đến hai người đều không vui, không bằng trực tiếp buông tay mặc kệ, để quan hệ hai người thuận theo tự nhiên nhạt dần. Không biết vì cái gì, nghĩ đến đây, Du Bách Chu trong lòng nhàn nhạt vài phần khó chịu. Bằng không cứ như vậy đi, như vậy đối với hai người đều. 008, tôi vừa mới nghe được người ngồi bên cạnh cậu đánh rắm. Ủa ơ lu, Du Bách Chu đột nhiên táo bảo, mày có phiền hay không? Có thể không cần trong lúc người khác đang ấp ủ cảm xúc bi thương đột nhiên tố hài hay không? 008, tôi sai rồi, vậy cậu tiếp tục bi thương. Bị 008 xen vào như vậy, Du Bách Chu nơi nào còn bi thương được? Không bi thương, tôi muốn đi WC. 008, đi thôi cậu bạn nhỏ, không cần báo cho tôi. Du Bách Chu, mày gọi ai là cậu bạn nhỏ? 008, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo thời gian tồn tại, tôi chính là đã tồn tại 100 năm, tính tuổi tôi cũng có thể làm ông cậu, đúng rồi, còn rất hiếm lạ, bằng không cậu gọi tiếng ông nội cho tôi nghe coi. Du Bách Chu, cốt, hôm nay cũng là một ngày Du Bách Chu không muốn cùng 008 nói chuyện. Chiều nay lớp 5 còn có một cái hạng mục thi đấu có tính giải trí. Hai người ba chân, vì cái gì là có tính giải trí? Cái hạng mục này so với hai người ba chân có chút khác biệt, nguyên bản hai người ba chân là nam nữ từng người chia nhóm, mà nơi này hai người ba chân là một nam một nữ phối hợp thành một nhóm. Cái này là từ 5 năm trước một đám người hội học sinh nói ra, nói là tăng cường giao lưu giữa nam và nữ, đương nhiên, cái lý do này tuy rằng có chút ảo, nhưng không thể không nói, hạng mục này xác thật rất tốt để tăng cường giao lưu giữa nam và nữ. Giúp rất nhiều nam nữ chim chuột. Đương nhiên, cũng có một ít nam nữ sinh đơn thuần chỉ là cảm thấy vui nên tham gia, nếu không cái thi đấu này, chỉ sợ cũng thành xem ai giải cơm chó nhiều hơn. Vốn dĩ lớp 5 báo danh tham gia 3 nhóm, chính là ở vài phút trước, có một nhóm bởi vì nam sinh lúc nhảy xa không cẩn thận bị trẹo chân, cho nên hiện tại một lần nữa cần tìm một nam sinh thay thế. Lúc này nam sinh đều tư tán ở nơi khác, tại đây chỉ còn 2-3 người. Một trong số đó là Đồ Cao Minh trước hết nói. Nói trước nhé, đừng kêu tớ, tớ không nghĩ cùng nữ sinh ôm ôm ấp ấp. Hai người ba chân chú trọng nhất là phối hợp giữa các thành viên, lôi lôi kéo kéo là khẳng định khó tránh khỏi. Đồ Cao Minh tuy rằng nhìn cao lớn thô kịch nhưng đối với quan hệ nam nữ vẫn là khá tôn trọng, hơn nữa hắn là người đã có bạn gái. Tần Hải đem tầm mắt đưa tới trên người Dư Hạo, Dư Hạo lại thẹn thùng, không chờ Tần Hải mở miệng, mặt hắn đã đỏ, nói lắp nói. Tôi cũng không đi. Dư Hạo tuy rằng cùng Du Bách Chu lăn lộn đã lâu, đánh nhau cũng rất lợi hại, nhưng nội tâm vẫn là rất ngây thơ. Tần Hải đau đầu, hắn phát hiện làm ủy viên thể dục rất không dễ dàng, đặc biệt là lúc có đại hội thể thao. Ok, các cậu như này không đi, như vậy cũng không đi, vậy đề cử cho tôi một người đi. Dư Hạo nói, cậu đi à? Tần Hải bất đắc dĩ nói, nếu là có thể tôi cũng muốn đi. Nếu không phải hắn trùng hợp cũng có trận thi đấu, hắn cũng không cần mất công một lần nữa tìm người trực tiếp đi rồi. Đồ Cao Minh đột nhiên nhớ tới Du Bách Chu trong WC. Nga, có, để lão đại tham gia đi. Tần Hải hỏi, Du Thiếu, cậu ấy có thể đồng ý à? Đồ Cao Minh vỗ ngực bảo đảm nói. Yên tâm, khẳng định có thể, lão đại trước kia thích nhất hoạt động nhiều nữ sinh. Dư Hạo đầu toát ra hai cái dấu chấm hỏi, hắn nhìn Đồ Cao Minh nói. Tao cảm thấy lời này nếu như bị lão đại nghe được mày sẽ bị đánh. Đồ Cao Minh ấn đầu hắn, mày đừng nói cho anh ấy không phải được rồi. Dư Hạo, Hạ Diễn vừa vặn trở lại, nghe được nội dung mấy người nói chuyện, nhưng không nghe hết hỏi. Các cậu muốn cho Du Bách Chu tham gia cái gì? Nhìn thấy là Hạ Diễn, Đồ Cao Minh cũng không thấy ngại, hắn một bàn tay để ở trên bàn, một bàn tay để ở lưng ghế nói. Hai người ba chân, Địch Điển lúc nhảy xa bị trẹo chân, đang tìm người thay thế. Hạ Diễn hỏi qua ý kiến cậu ấy chưa? Đồ Cao Minh xua tay, tùy tiện nói. Không cần hỏi, chỉ cần là hoạt động con nữ sinh, lão đại chúng tôi đều sẽ không từ chối. Nghe vậy, mày Hạ Diễn nhíu lại. Hạ Diễn ngược lại hỏi Tần Hải, nữ sinh kia tên là gì? Tần Hải lật xem danh sách, là Lý Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh, Đồ Cao Minh búng tay một cái. Được, là mỹ nữ, lão đại càng đồng ý. Hạ Diễn đem nước trong tay ném trên bàn. Không cần Du Bách Chu, để tôi. Mấy người đều ngẩn ra, cũng chưa dự đoán được Hạ Diễn luôn luôn không thích tham gia hoạt động lớp cư nhiên sẽ chủ động báo danh. Dư Hải trước hết phản ứng lại. Được, nói xong hắn liền chạy nhanh đem tên Hạ Diễn viết lên, sợ Hạ Diễn giây tiếp theo hối hận. Không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt Đồ Cao Minh hiện lên cười xấu xa, thò lại gần hỏi Hạ Diễn. Hạ Diễn, cậu không phải là có ý gì với Lý Thanh kia đi. Hạ Diễn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Đồ Cao Minh vỗ cái bàn, tôi biết mà, yên tâm đi, vợ bạn không thể khinh, về sau chúng tôi sẽ khách khí chút. Dư Hạo cũng gật gật đầu, Hạ Diễn có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ nhiều, chỗ khác sân thể dục Tất Huyên từ chỗ Tần Hải nghe được thông tin, nói với Lý Thanh bên cạnh. Thanh Thanh, cậu biết nam sinh thay thế Địch Điển cùng cậu một nhóm hai người ba chân là ai không? Lý Thanh vuốt vuốt lọn tóc đen, nhìn qua cũng không phải rất để ý. Ai à, trên mặt Tất Huyên mang theo tươi cười, nói ra tên người nọ. Hạ Diễn, biểu tình trên mặt Lý Thanh khẽ nhúc nhích, thật sự, Tất Huyên nói, 10 phần chắc chắn, hơn nữa nghe nói là cậu ấy chủ động báo danh. Cậu nói xem, cậu ấy có thể có ý gì với cậu hay không? Lý Thanh giật mình, biểu tình trên mặt giữ không được vẫn là cong lên khóe miệng, cô giả bộ đem nữ sinh đẩy ra, không nói chuyện. Tất Huyên nghĩ tới gì, hỏi. Đúng rồi, bức thư tình lúc trước, Hạ Diễn giống như không biết là cậu đưa, cậu có tính toán nói cho cậu ấy biết không? Lý Thanh lập tức, suỵt một tiếng, sau đó nhìn bốn phía, nói. Ngàn vạn đừng nói lỡ miệng, không thể cho cậu ấy biết, rốt cuộc bức thư tình kia xác thật có chút đùa dai, nếu là lúc này cho cậu ấy biết tớ cùng cậu ấy sẽ không có khả năng gì nữa. Tất Huyên hỏi, cậu là thật sự muốn cùng cậu ấy ở bên nhau à, cậu ấy hiện tại chính là mục tiêu của bao nhiêu nữ sinh trong trường, cậu biết cạnh tranh có bao nhiêu khó chứ? Lý Thanh sửa tóc, sau đó ôm tay vẻ mặt không để bụng. Nam sinh không ai muốn thì tớ cần làm gì? Có cạnh tranh mới có ý nghĩa, như vậy không phải rất kích thích sao? Tất Huyên không dám gật bừa, đành phải nhún vai. Cậu vui vẻ thì tốt, cô không đem câu sau kia nói ra. Chỉ mong cậu đừng vấp phải trắc trở. Du Bách Chu chậm gì gì từ WC đi ra, phát hiện di động đáng chết này lại hết pin, lười quay lại phòng học dứt khoát đi tới chỗ Lê Bắc mượn cục sạc. Chờ lúc cậu trở lại vị trí lớp mình, mông còn không có kịp rơi xuống trên ghế, đã bị Đồ Cao Minh kéo đi nói muốn đi tới chỗ thi đấu hai người ba chân. Du Bách Chu biết cái truyền thống hai người ba chân này, đơn giản là giữa nam nữ sinh trao đổi cảm tình không khác biệt lắm, đối với loại FA như cậu mà nói thật sự không có gì xem, nhưng Đồ Cao Minh nói cho cậu, Hạ Diễn cũng tham gia. Hạ Diễn cũng tham gia. Du Bách Chu cảm thấy không phải lỗ tai mình xảy ra vấn đề chính là miệng Đồ Cao Minh xảy ra vấn đề, cậu nói. Sao có thể, Đồ Cao Minh nói, đúng không, vốn dĩ em cũng không tin, nhưng hắn ngay trước mặt em chủ động báo danh. Du Bách Chu không biết nói cái gì cuối cùng vẫn là đi. nơi sân bên cạnh vây quanh không ít người, nhân số so với bất kỳ hạng mục thi đấu nào còn nhiều hơn. Trên đường băng, mỗi một thành viên trong nhóm đã vào chỗ thật trùng hợp, Hạ Diễn chính là nhóm đầu tiên, cũng ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ góc độ Du Bách Chu nhìn lại, căn bản nhìn không ra nữ sinh bên cạnh Hạ Diễn là ai, chỉ có thể nhìn đến một vóc dáng nhỏ xinh cùng một đầu tóc đen hơi xoăn, cậu hỏi Đồ Cao Minh. Lão Đồ, nữ sinh cùng nhóm với Hạ Diễn tên là gì? Lý Thành, anh biết đấy, chính là nữ sinh ngồi sau cách xa thông hai bàn. Nghe thấy cái tên này, Du Bách Chu hơi ngơ ngẩn. Lý Thành, còn không phải là người đưa thư tình cho Hạ Diễn, nhớ tới cái gì, Đồ Cao Minh cùng Du Bách Chu bát quái nói. Lão đại, anh có biết hay không, Hạ Diễn giống như có chút ý tứ với Lý Thanh. Cái gì, tuy rằng Hạ Diễn nói em nghĩ nhiều, nhưng em vẫn cảm thấy hắn chính là có ý tứ với Lý Thanh. Đồ Cao Minh vừa dứt lời, lúc này, Lý Thanh vừa vặn quay đầu, trên mặt mang theo ý cười, tựa hồ cùng Hạ Diễn bên cạnh đang nói chuyện gì, còn nói đến rất vui vẻ. Mày Du Bách Chu không tự giác nhăn lại, Hạ Diễn thích Lý Thanh, ở chỗ này nghĩ đến, Du Bách Chu không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên có chút buồn cười. Du Bách Chu nhớ tới không lâu trước đây Hạ Diễn có nói qua, Hạ Diễn nói không nghĩ tham gia hoạt động là bởi vì không có hứng thú, cho nên nguyên nhân hiện tại lại tham gia là cái gì? Rất rõ ràng, bởi vì người Hạ Diễn cảm thấy hứng thú ở chỗ này. Quả nhiên, cậu đoán được hẳn là 89 phần 10, Hạ Diễn khẳng định đã biết người đưa thư tình chính là Lý Thanh, hơn nữa cũng giống Đồ Cao Minh nói, đối với Lý Thanh có hảo cảm cho nên mới sẽ tìm cơ hội tham gia hai người ba chân này, nếu không cậu ấy cũng sẽ không tích cực như vậy. Dù Bách Chu có chút bất đắc dĩ, không biết vì cái gì, trong lòng còn có một chút không thoải mái. Đại khái là cậu đột nhiên phát hiện mình có chút ngây thơ. Nguyên bản cậu còn tưởng rằng Hạ Diễn là thật sự thích mình, rồi sau đó còn ngốc nghếch vì không thể đáp lại tình cảm Hạ Diễn mà tự trách kết quả hiện tại, ha ha. Tôi đim cậu chứ thích, nói đến cùng, Hạ Diễn phỏng chừng không phải thật sự thích cậu, chỉ là thích người đưa thư tình cho anh. Ánh mắt Hạ Diễn ở trong đám người lướt qua thấy được mặt Du Bách Chu, bất chợt đối diện tầm mắt Du Bách Chu đen mặt nhìn anh, Hạ Diễn hơi giật mình. Du Bách Chu trong lòng bực bội, ngồi chưa được 2 phút đã muốn đi, Đồ Cao Minh gọi lại cậu. Lão đại, sao lại đi rồi? Du Bách Chu một bàn tay đặt ở trong túi, một bàn tay khác nâng lên hướng Đồ Cao Minh phía sau vẫy vẫy, để lại cho hắn cùng Hạ Diễn đang nhìn về phía này một bóng lưng. Nhàm chán, còn không bằng đi chơi game. Đồ Cao Minh nhìn bóng lưng Du Bách Chu nhỏ giọng nói thầm. Cái gì nha, dự bị tiếng còi vang lên, Hạ Diễn thu hồi mắt bên cạnh nữ. Đưa thư tình, chính đang muốn dựa theo chiến lược vừa nói duỗi tay bắt lấy cánh tay hắn, Hạ Diễn rũ mắt đem bảng số mang tốt trong giọng nói nhiều thêm vài phần lãnh đạm. Tự mình đi tốt là được, Lý Thanh nghe vậy sửng sốt sau lại xấu hổ đem tay nâng lên một nửa lại thả xuống. PS, chương này có chút chua chua ngọt ngọt nhưng cũng sắp kết thúc rồi, chương sau sẽ bắt đầu tiến vào giai đoạn mới tiếp theo, cũng chính là các thứ mà các cậu nghĩ đến đó. Khừa khừa, tôi không nói cho các cậu đâu, đến lúc đó các cậu tự mình xem đi. Cách chương.